Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5863, nhân sinh nào có mọi chuyện hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn còn nói thêm, đã từng hắn lợi dụng ngươi, tới uy hiếp ngươi cha mẹ, còn ở cuối cùng thời điểm đem ngươi bắt cóc, làm hại ngươi mẫu thân vì tìm ngươi. Này 10 năm hơn chưa bao giờ ngừng lại quá. Còn vài lần bị thương thân thể. Bị thương thân thể. Kiều Kiều ôm trong lòng ngực hôn mê người. Trái tim run rẩy. Nàng chưa bao giờ nghe mẫu thân nói qua. Mỗ vị đại nhân ngồi xổm nàng trước mặt. Nghiêm túc nói. Đúng vậy. Nàng mỗi đến một cái tân đại lục. Đều sẽ lãng phí một giọt tinh huyết. Người biết tinh huyết đối một người tới nói. Có bao nhiêu quan trọng sao? Tinh huyết không đủ. Sẽ ảnh hưởng đến thọ mệnh. Tại sao lại như vậy? Kiều Kiều trừng lớn đôi mắt. Nước mắt rốt cuộc ngăn không được. Đi xuống rớt. Mỗ vị đại nhân giống như nhìn không thấy giống nhau. Tiếp tục nói. Ngươi đã biết này đó. Còn muốn ôm tiểu tử này không bỏ sao? Kiều Kiều nội tâm thực rối rắm. Rất thống khổ. Phảng phất có cái thiên đại nan đề. Chính bãi ở nàng trước mặt. Làm nàng lựa chọn. Mỗ vị đại nhân đứng lên, lấy 10 tuổi thân thể, dùng đại nhân mới có hiền từ ánh mắt, nhìn trước mắt khóc thành lệ nhân nhi nữ hai. Nhất thời không nhịn xuống còn vươn trắng nõn tay nhỏ, ông cụ non mà sờ sờ nàng đầu. Không cần khổ sở, nhân sinh nào có mọi chuyện hài lòng, đẹp cả đôi đàng, ai, là thở dài, thật dài thở dài, nhưng từ một cái, tiểu hài tử. Làm ra tới, thật sự không cần quá manh. Nếu đổi cái thời gian, đổi cái cảnh tượng, Mạc Duẫn Kiều nhất định sẽ thét chói tai đến trong lòng nhũn ra. Cố tình, lúc này nàng lòng tràn đầy, đều là hôn mê Vũ Cận Bắc. Mỗ vị đại nhân lại hỏi, ngươi ở lo lắng hắn sao? Ân, nàng nước mắt lưng tròng gật gật đầu. Nàng tâm hảo khó chịu, hảo khổ sở. Mỗ vị đại nhân, tiểu gia hỏa đừng lo lắng. Hắn chính là mệt mỏi. Chờ ngủ một giấc tỉnh lại liền hảo. Mệt mỏi, đúng vậy, mệt mỏi, dùng nghiêm trang ngữ khí. Nói dối, trừ bỏ hắn cũng liền không ai. Mỗ vị đại nhân lúc này không nghĩ giải thích. Là giải thích nàng cũng nghe không hiểu. Kỳ thật, Vũ Cận Bắc chính là thần hồn tiêu hao khá lớn. Tạm thời hôn mê, từ nào đó góc độ đi lên nói. Cũng có thể nói là mệt ngất xỉu đi. Mà loại này thần hồn tiêu hao. Có thể là hắn công pháp đặc thù. Cũng không có thương đến căn bản. Chỉ cần hắn tu luyện một đoạn thời gian. Hoặc là nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Dần dần liền sẽ khôi phục lại. Chờ Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành chạy tới. Tần Phủ, trừ bỏ hôn mê người ngoại. Không có Vũ Cận Bắc cùng Kiều Kiều. Lão đại thật đưa bọn họ mang đi. Khúc Đàn Nhi mày nhăn đến gắt gao. Mặc Liên Thành đem hôn mê người đánh thức. Dò hỏi vài câu. Lúc này mới trả lời nói. Dựa theo bọn họ nhìn đến. Xác thật là sư tôn lại đây. Hắn mang đi tiểu vũ. Kia tần lĩnh thương. Khúc Đàn Nhi đảo không lo lắng mỗ lão đại sẽ làm ra cái gì đại rắc rối. Chính là, nàng lo lắng tần lĩnh thương. Cái này đã là nhà nàng ra tâm bệnh. Không còn sớm liền giải quyết. Nhưng một ngày đều không thể an ổn. Trước đây Mặc Liên Thành đem Vũ Cận Bắc thần hồn tấu một đốn. Chính là hy vọng hắn có thể thức thời điểm. Nhận rõ một chút chính mình vị trí. Đừng luôn nhớ thương không thuộc về chính mình người. Hiệu quả là có. Mấu chốt thời khắc. Lại làm mỗ vị đại lão phá hủy. Khúc Đàn Nhi lấy ra một khối đưa tin ngọc giản. Ở mặt trên gõ gõ. Lão đại, ngài lão nhân ra đem người mang đi nơi nào? Thật lâu sau, đưa tin ngọc giản thượng không động tĩnh. Nàng lại nhắn lại, ai nha, lão đại a, Thành Thành mang tiểu vũ trở về. Là vì cấp tần lĩnh trị thương. Người đem người mang đi. Tần lĩnh nhưng làm sao bây giờ? Như cũ không hồi âm. 5868. Cách chương.